Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2594, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ ngoài, cái này thiên minh hạt cùng phổ thông yêu trùng không có gì khác biệt, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện thiên minh hạt trên thân tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, giống như một khối to lớn khối băng đồng dạng. Châu dù là băng thuộc tính thất giai yêu thú, Vương Trường Sinh cũng không hội sinh ra loại cảm giác nà. Yên minh hạt vừa xuất hiện tự phát ra nhất thanh ồn ào chí cực tê minh thanh, Kim Lôi Chuẩn nghe được này thanh âm, thân thể run rẩy một cái, đây là thần thức công kích. Vương Trường Sinh cùng người không việc gì, Uông Như Yên có phần không lạ, bất quá Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, huyết đao chân quân không có gì khác thường. Như thế kỳ quái, chẳng lẽ nói, huyết đao chân quân trên người có tương tự kim bằng bội bảo vật. Không bài trừ khả năng này, cứ như vậy, Vương Trường Sinh muốn đối phó huyết đao chân quân, liền muốn dùng thủ đoạn khác. Một chiêu tiên vô pháp ăn lượt thiên, này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh phái nhân điều tra huyết đao chân quân nội tình, theo huyết đao chân quân tổ chức luyện hư đại điển thời gian suy tính, huyết đao chân quân đã vượt qua 2 lần đại thiên kiếp, liền không biết hắn có hay không luyện hóa chân linh bản nguyên. Thiên minh hạt phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, bao lại Kim Lôi Chuẩn, Kim Lôi Chuẩn thân thể vụt nhỏ lại, hướng về thiên minh hạt bay đi. Nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng chim hót vang lên, Kim Lôi Chuẩn bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, hắc sắc hào quang chia 5 x 7. Bất quá rất nhanh, thiên minh hạt đuôi gai quét qua, một tràng tiếng xé gió vang lên, một mảng lớn bóng đen bao phủ mà xuất, đánh vào Kim Lôi Chuẩn trên thân. Kim Lôi Chuẩn đình chỉ dãy giụa, bị hắc sắc hào quang cuốn vào thiên minh hạt miệng trong không thấy. Đúng lúc này, mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, đồng thời tuôn ra vô số sương mù màu vàng, đem phương viên 50 dặm bao lại. Mặt đất hóa thổ vì sa, một cái cự đại hoàng sắc sa mạc trống rỗng xuất hiện, hoàng sa đầy trời, cuồng phong trận trận. Hư không sáng lên một đạo linh quang, Lôi Chuẩn phu nhân vừa hiện mà xuất, sắc mặt có chút tái nhợt, vì dẫn dụ cái này thất giai thiên minh hạt, nàng bồi dưỡng nhiều năm Kim Lôi Chuẩn ngộ hại, nàng thi triển một loại bí thuật, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Chỉ cần có thể tiến vào hợp thể kỳ cũng là đáng giá. Vương Trường Sinh, Lôi Chuẩn phu nhân, Bách Trùng thượng nhân cùng huyết đao chân quân đều cầm lấy một mặt hoàng quang lòe lòe thất giác trận bàn, đánh vào một đạo đạo pháp quyết, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Mênh mông hoàng sa thẳng đến thiên minh hạt mà đến, thiên minh hạt trực tiếp thôi động pháp tướng, một cái cự đại hắc sắc bọ cạp ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Hắc sắc bọ cạp ảnh phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt, gió lốc thổi bay đánh tới đầy trời hoàng sa. Nhân cơ hội này, Uông Như Yên hóa thành một đạo độn quang, hướng về địa hạ động quật bay đi, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh 4 người khống chế trận pháp, vây khốn thiên minh hạt, tốt tại đây là thất giai trận pháp, thiên minh hạt không có dễ dàng như vậy phá mất, chính là pháp lực của bọn hắn sói mòn nghiêm trọng. 10 cái hô hấp không đến, Uông Như Yên liền trở lại, bất quá sự phát vội vàng, rời đi thiên thực quả thụ cần không ít thời gian, nàng không có rời đi thiên thực quả thụ, trực tiếp chém đứt thiên thực quả thụ, giữ lại luyện khí. Đồ vật đắc thủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Vương Trường Sinh 4 người một bên đi trận bàn rót vào pháp lực, một bên phi độn mà đi. Gần nửa khắc sau, trận pháp bị phá, thiên minh hạt thoát khốn, nó phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, đuổi theo ra 10 mấy vạn dặm, đều không có tìm được Vương Trường Sinh 5 người, phát tiết một thông, cũng liền từ bỏ. Vì đạt được thiên thực quả, chết một đầu lục giai Kim Lôi Chuẩn, còn báo phế một bộ thất giai trận pháp, tổn thất không nhỏ. Đối với luyện hư tu sĩ tới nói, chỉ cần có thể tiến vào hợp thể kỳ, những tổn thất này cũng không tính là gì. Ngàn vạn dặm ngoại, một mảnh hắc sắc rừng rậm, Vương Trường Sinh 5 người tụ tập tại một mảnh hắc sắc rừng rậm. Uông Như Yên thủ đoạn nhoáng một cái, 2 cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc bay ra, đưa cho Bách Trùng thượng nhân cùng huyết đao chân quân. 2 người mở ra nắp hộp xem xét, hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, thiên thực quả tới tay, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên hóa thành 2 vệt độn quang phá không mà đi, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, Bách Trùng thượng nhân cùng huyết đao chân quân liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bách Trùng thượng nhân tay phải vừa nhấc, một tia ô quang bắn ra, hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Một trận, ong ong, tiếng vang lên, mấy chục vạn chỉ kim cương trùng theo hắn linh thú chạc bay ra, hóa thành một đóa to lớn kim sắc trùng vân, bay về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lôi Chuẩn phu nhân thả ra một đầu, sinh ra 3 viên đầu kim sắc quạ đen 2 cánh khẽ vỗ, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm có phòng bị, Vương Trường Sinh tay phải vung lên, vô số lam sắc nước biển tuôn trào ra, hóa thành một cái cự đại lam sắc màn nước, bao hắn lại nhóm 2 người. Hắc sắc trường hồng đem lam sắc màn nước chém thành hai nửa, một đoàn kim sắc hỏa diễm sáng lên, hiện ra một đầu sinh ra ba viên đầu kim sắc quạ đen, ba viên đầu phân biệt phun ra kim thanh lam ba loại hỏa diễm, đánh về phía lam sắc màn nước. Ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc màn nước tán loạn không thấy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng biến mất không thấy. Bên ngoài mấy chục dặm hiện ra thân ảnh của bọn hắn, một mảng lớn xanh thẳm nước biển bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nước biển kịch liệt lăn lộn, lan tràn ra, một mảnh xanh thẳm biển cả hướng bọn hắn bôn dũng mà tới. Uông Như Yên đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái cự đại nữ tử hư ảnh, nữ tử hư ảnh trên tay cầm lấy một chi màu xanh sáo ngọc. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất thẳng đến kim sắc trùng vân mà đi. Kim sắc trùng vân chạm đến màu xanh sóng âm, đại lượng kim cương trùng rớt xuống. Ngươi còn chưa động thủ, Bách Trùng Thượng Nhân nhìn về phía Huyết Đao Chân Quân, nhíu mày nói. Ta khi nào đã đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hai vị đạo hữu này. Các ngươi tùy ý, Huyết Đao Chân Quân thần sắc đạm mạc bay đến nơi xa xem kịch. Người nào thắng, hắn giúp ai, lấy hắn luyện hư đại viên mãn tu vi thật cũng không sợ ai. Nếu như Vương Trường Sinh bốn người lưỡng bại câu thương, vậy liền không có gì đáng nói. Bách Trùng Thượng Nhân vừa kinh vừa sợ, hắn bị lừa rồi. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta là bị hắn lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Trùng Thượng Nhân giải thích nói, hắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương, nhường Huyết Đao Chân Quân nhặt được tiện nghi. Vương Trường Sinh không có trả lời, tay áo lắp một cái, dưới thân nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một cái cự đại lam sắc màn nước, bao hắn lại cùng Uông Như Yên, tiếng địch biến dồn dập lên. Bách Trùng Thượng Nhân cùng Lôi Chuẩn Phu Nhân cảm giác khí huyết cuồn cuộn, hô hấp biến dồn dập lên, đây là vừa mới qua đi bao lâu, âm tu thi pháp cần thời gian nhất định, trừ phi, đối phương che giấu tu vi, không là luyện hư trung kỳ, mà là luyện hư đại viên mãn. Huyết Đao Chân Quân thủ đoạn nhoáng một cái con rết màu đỏ ngòm bay ra, hai mắt sáng lên lên trướng mắt huyết quang, hắn một sợi phân thần bám vào con rết màu đỏ ngòm trên thân, hướng về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí nhìn lại, chỉ là nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ, hiển nhiên, Vương Trường Sinh vận dụng dị bảo, Huyết Đao Chân Quân vô pháp dò xét, không biết đạo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vận dụng bí thuật gì. Không tốt, đi mau. Bách Trùng Thượng Nhân cùng Lôi Chuẩn Phu Nhân ý thức được không ổn, liền muốn chạy trốn. Tiếng địch càng phát gấp rút, một đạo đạo thanh sắc sóng âm cuốn tới. Bách Trùng Thượng Nhân pháp quyết vừa bấm, hắc sắc dao găm linh quang phóng đại, chém vỡ đánh tới màu xanh sóng âm. Dày đặc lam sắc nước biển theo bốn phương tám hướng dùng đến, hóa thành từng cái lam sắc cự quyền, đánh tới hướng bọn hắn. Lôi Chuẩn Phu Nhân tế ra một đầu thanh quang lấp lóe hồ lô, phun ra một cỗ thanh mông mông cuồng phong, chặn đánh tới lam sắc cự quyền. Chính diện có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Huyết Đao Chân Quân ở một bên nhìn chằm chằm, Bách Trùng Thượng Nhân cùng Lôi Chuẩn Phu Nhân căn bản không dám ham chiến. Tiếng địch càng phát gấp rút, ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ hạ xuống, vẻ mặt hốt hoảng, chốc chốc cười to, chốc chốc khóc lớn. Mãnh liệt nước biển bôn dũng mà đến, che mất thân thể của bọn hắn chia năm xẻ bảy. Thanh quang lóe lên, Lôi Chuẩn Phu Nhân vừa hiện mà xuất, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi, kim sắc quạ đen cùng với nàng hợp làm một thể, hướng về không trung bay đi. Nàng còn không có bay ra bao xa, một đạo huyết sắc trường hồng bay vụt mà đến, chạm tại kim sắc quạ đen trên thân. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên phía sau, kim sắc quạ đen hóa thành huyết vụ đầy trời, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một đạo thô to tia chớp màu đỏ ngòm bay vụt mà đến, đánh vào mini nguyên anh trên thân. Một tiếng hét thảm, mini nguyên anh hôi phi yên diệt. Huyết quang lóe lên, huyết sắc trường hồng hóa thành Huyết Đao Chân Quân thân ảnh, một cái huyết quang lấp lóe trường đao phiêu phù ở thân trước, tản mát ra dọa người sóng linh khí, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Vậy mà muốn ám toán hợp tác đồng bạn, thật là đáng chết. Huyết Đao Chân Quân chửi mắng nhất thanh, từ dưới đất nhặt lên một viên màu xanh chữ vật giới, nhét vào trong ngực. Cách chương.